Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 557 Vương giả Anh ngữ. Hạ Tân trốn thoát buổi sáng giờ học, đi tới điện tử cạnh ký club tìm một yên lặng điểm chỗ chơi. Hắn hiện tại không có gì đi học tâm tình. Hạ Tân không có tuyển trạch nội sảnh, mà là đang bên ngoài thính giác ngồi xuống hạ. Bởi vì nội sảnh đều là điện tử cạnh ký club thành viên trung tâm, cơ bản đều biết hắn. Hắn cho rằng ở bên ngoài hẳn là không có người nào biết hắn. Hội ăn tĩnh điểm, bất quá, sự thực chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Hắn tựa như sáng lên đom đóm, liếc mắt đã bị người nhận ra. Hạ Tân vừa mới mở ra trò chơi, liền nghe được có người ở sau người bàn luận xôn xao. Nghe nói không, liền mân giang cái kia bất tử S.A. Ngày hôm qua chết, cái gì, mân giang mạnh như vậy đội ngũ thua sao? Không phải, liền S chết, bị người ngay trước toàn bộ đội nhân làm thịt rồi. Lúc đó trên người hắn còn có sống lại giáp, có trị liệu, có tốc biến, phụ trợ, còn có suy yếu. Không thể nào, cái này muốn thế nào chết? Đối diện 5 cá nhân cùng nhau xông vào sao? Không phải, chỉ có một người xông vào giết chết. Gạt người, ai có thể xấu như vậy so với? Cái gì gạt người, ta ngày hôm qua tận mắt thấy, là hắn lạc tương đương. Người nào, ngu ngốc, xem góc, góc cái kia, có người nói trước kia là điện tử cạnh ký club chủ lực S. Sau lại thối lui đến tuyến 2 rồi, trước đây trải qua quốc phục đệ nhất, chung kết qua APDO. Bất quá sau lại bị phong số. Yêu đêm nghe qua sao? Yêu đêm, mẹ nhà nó, trong truyền thuyết yêu đêm, ở chúng ta điện tử cạnh ký club A, thảo nào châu như vậy so, mân giang 400 nhiều KDA bị chặt rơi phân nửa, không được giận điên lên, người nào nói không phải sao, sau lại thứ hai thanh mân giang đô điên rồi, ngoặc kép chấm chấm. Tùy ý đều có thể nghe được tương tự thảo luận. Ở sau lưng đối với hắn chỉ chó chó. Dù cho Hạ Tân mang ống nghe điện thoại, đều có thể nghe được chút. Cũng may theo bắt đầu tranh tài, làm cho hắn chuyên chú đến thi đấu lên. Đây là hắn, yêu hàng đêm, số cuối cùng đem đại sư tấn cấp tái. Dự tuyển vị hình thức, Hạ Tân chọn S cùng tu bổ vị. Cái này hình thức cũng không như trong tưởng tượng tốt, ngoại trừ phụ trợ dây vào ở ngoài, cái khác đều xếp hàng rất chậm. Hạ Tân cơ bản đều là như thế chọn, sau đó năm đem có 3 đem phụ trợ, đưa tới hắn đều nhanh chóng thành chức nghiệp đánh phụ trợ rồi. Lần này vẫn là phụ trợ, Hạ Tân rất bất đắc dĩ hỏi một câu, ta tấn cấp tái cuối cùng đem rồi, có thể cho ta S sao? Trước 4 đem tấn cấp tái, hắn đánh 3 đem phụ trợ, 1 đem đường trên, trong truyền thuyết, nằm thua nằm thắng, 2 cái vị trí. Thắng 2 thua 2, chọn đầu S cũng không có bất kỳ chứng dùng. Dừng biết, đối phương chỉ có trả lời. Bù hui phu chu, Hạ Tân rất kinh ngạc phát hiện người nói chuyện ID là AP4O. Cũng chính là APDO biệt hiệu. Đối phương hiển nhiên cũng không còn phải đến chủ chọn đường giữa. Đoán chừng là phó tuyển S. Bất quá đợi biết, đối phương lại hỏi câu. A-R-E-U. Hạ Tân không rõ đối phương có ý tứ. Bất quá đối phương lập tức đổi lời nói câu. V-K-F-U-C-U. ngoặc kép chấm chấm. Nói xong sẽ không phụ trợ đâu. Đối phương kỳ thực cùng Hạ Tân giống nhau. Cũng là toàn năng hình tuyển thủ, ngay từ đầu hẳn là chỉ là không muốn chơi phụ trợ mà thôi. Sau lại không biết vì sao lại đổi lời nói. Cái chuôi này Hạ Tân chọn Kailin, APDO chọn Blitzcrank, đối diện là Morgana thêm Lucian, đánh tương đối buông lỏng. 3 cấp thời điểm, Morgana rất ti tiện cho mình bộ cái khiên, đi thải nữ cảnh sát cái cặp. Thừa dịp nàng đạp trước 1 giây, Blitzcrank một cái móc, trực tiếp đem khiên phá hết. Điều này sẽ đưa đến Morgana trực tiếp đạp lên cái cặp rồi. ăn Kailin một phát bạo kích một cái quy, đồng thời bị mở ra gia tốc xông lên Blitzcrank cho đánh bay. Mặc bộ suy yếu, dù cho Lurian cho trị liệu, cũng bị Kailin sau cùng một cái e thêm bạo kích, điểm chết rồi. Sau đó hai người nhanh chóng diệt đi binh tuyến, ở binh vào trụ thời điểm, Blitzcrank cùng Kailin trốn trong bụi cỏ làm bộ trở về thành. Ở khoảng chừng một phút sau, Lucian tịch thu trụ đao, mới ra tới đã bị cơ khí kéo qua đi. Hơn nữa Hạ Tân ở cơ khí trước mặt bày một cái cặp. Lucian đã bị kéo ở tại cái cặp trên, phối hợp người máy e kỹ năng, hai lần khống chế, trực tiếp nhận Lucian, sau đó đối diện chỉ có thể hèn mọn, ăn kinh nghiệm đều khó khăn. 6 cấp thời điểm, Blitzcrank xem Morgana chạy chỗ thoáng kháo tiền, mở ra V kép liền lên đi, bước Morgana giao khiên, sau đó một cái đại chiêu, trước phá hết khiên, sẽ đem Morgana kéo qua, tốc biến lui lại, phối hợp Hạ Tân nữ cảnh sát phát ra, trước hết giết Morgana, sau đó băng trụ, hai người thay phiên khiêng trụ, lại giết Lucian. Rõ ràng là lần đầu tiên đánh phối hợp, lưỡng người xem đứng lên liền cùng phối hợp qua vô số đem tựa như. Đối diện cũng là không may, đụng phải đã từng, cùng hiện giữ hai cái quốc phục đệ nhất phối hợp từ nhỏ hào. Đánh vẫn là, chui một ván, đây đối với hai người mà nói cùng ngược đồ ăn không sai biệt lắm. 6 cấp liền đem đối diện giết thiên sang bách khổng, sau lại cơ khí bơi. Kailin tại hạ đường một TV2 đều cầm hai làn sóng song sát. Đem đối diện bóng ma trong lòng đều đánh tới. Lucian đều phải khóc. Còn bà nó, đối diện hai cái này là hàng thật a, đều mạnh như vậy. Đường trên Irelia nói rằng, hạ bộ ổn một điểm a, năm tháng đều không biết hả? Ta đường trên ưu thế a. Morgana trả lời, năm tháng cộng lông tuyến. Ngươi tới cùng yêu đêm thêm APDO đối phương cái tuyến. Si đều cho ngươi in ra. Điều này có thể chơi. Cái chuôi này rất thoải mái đánh liền đối diện 20 đầu. Bắt lại thắng lợi. Hạ Tân cũng thành công đem một cái hào lên cấp đại sư. Đương nhiên, đây không phải là hắn lần đầu tiên gặp phải APDO. Bất quá hai người hơn phân nửa là xếp hàng đối diện. Làm đối thủ. Rất ít xếp hạng cùng nhau đánh phối hợp. Đánh xong, Hạ Tân đang chuẩn bị ló cao. Thật bất ngờ bỏ vào APDO bản thân xin. Hạ Tân ngay từ đầu còn tưởng rằng là có người giả mạo. Bởi vì đối phương tính khí với hắn giống nhau. Ở quốc phục cũng là cơ bản không thêm bạn tốt. Mọi người đều biết, lại cẩn thận nhìn một chút. Mới phát hiện đúng là bản thân của hắn. Cũng chọc cho phía sau đã sớm vây đầy người. Tí tí cảm thán. Hoa, APDO chủ động thêm người A. Là thật A, nghiêu B. Hạ Tân điểm xác định. Đối phương phát tới một câu. Good S. Hạ Tân trong chốc lát không nhớ nổi cảm ơn tiếng Anh. Đánh nhiều lần. TH KDA. KDA, Taco, Akali. Cảm giác đều không phải là. Cuối cùng chỉ có thể sửa lại cái CECE. Trung học đệ nhị cấp Anh ngữ miễn cưỡng tạm được. Đến lớn học liền toàn bộ quên sạch. Ước toàn lớp Anh ngữ. Hắn cơ bản đều chỉ làm hai chuyện. Hoặc là thất thần nhìn bầu trời. Hoặc là thất thần muốn sáo lộ. Sẽ không nghe qua giờ học. Ngược lại cuối cùng cùng ước toa cầu xin tha. Là có thể qua. Đối phương lại hỏi câu. W-H-E-R-E-I-E going. Lời này ý là hỏi Hạ Tân yêu đêm hào đi nơi nào. Lúc đó yêu đêm lên 1800 phân, là đột nhiên biến thất. Đáng tiếc Hạ Tân không có thể lý giải, đáp một câu ego e át phần. Hắn trong chốc lát không nhớ nổi ăn cơm tiếng Anh. Bất quá cảm thấy đối phương vậy cũng có thể hiểu được. Ok, rất may mắn đối phương hiểu, thậm chí còn đáp một câu, good English. Kết thúc như vậy hai người lần đầu tiên hữu hảo Trung Hàn giao lưu. phía sau lập tức vang lên một hồi cảm thán tiếng. 6.666.666. E át phần, cái này anh ngữ ta phục. Đây chính là vương giả cấp anh ngữ ha. Thì ra muốn lên vương giả, liền không thể học anh ngữ. Khó trách ta vẫn lên không được vương giả. Mụ mụ, ta về sau lại cũng không học anh ngữ rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân đã hiểu, đối phương câu nói sau cùng đang giễu cợt chính mình. Nếu không phải là người nhiều, hắn tựu đương trường hủy bạn tốt. Ngôn ngữ loại vật này, chính là biểu đạt ý tứ một cái công cụ mà thôi. Có thể khiến cho đối phương minh bạch ý tứ không phải tốt sao? Đã biết sao ái quốc, dựa vào cái gì muốn đi học tập ngoại quốc ngôn ngữ? Làm cho người ngoại quốc học tập ngôn ngữ của chúng ta không phải càng tốt sao? Nghĩ những thứ này có không có? Hạ Tân đi ra điện tử cạnh ký club, hắn không thích bị người vây xem. Hơn nữa, trong lòng hắn nhưng thật ra là biết đối phương tại sao muốn thêm bạn tốt mình. Hạ Tân hai ngày này cũng không quá quan tâm muốn trở về phòng ngủ. Cảm giác lòng của mình tình làm sao cũng bình tĩnh không được. Ở Mân Giang cùng chiết đại kết quả trước khi ra ngoài. So với hắn, so với phiền táo, cũng lười đi học, chiếu Ngô Tử Văn theo như lời. Tuy là 404 phòng ngủ hiện nay kém mở Mân Giang cùng chiết đại 5 phân. Kỳ thực còn có cuối cùng điểm ra tuyến cơ hội. Điều kiện tiên quyết là đại gia kế tiếp đối phương thông nhau, cùng chiết đại lưỡng tràng, đại hoạch toàn thắng, có thể tích 6 phân, thì có 13 phân. Đồng thời chiết đại đối phương phát thanh truyền thông 2 đem toàn bộ bài. Đối phương Mân Giang cũng phải toàn bộ bài, liền vẫn là 12 phân. Đến lúc đó, chính là phát thanh truyền thông cùng Mân Giang đồng thời ra biên. Còn như Mân Giang toàn bộ bại có khả năng không nói. Vô hạn tới gần với không. Đồng thời, vấn đề tới, cuối cùng một bả, phát thanh truyền thông đối phương chiết đại. Vận mệnh là tốt xấu nắm giữ ở trên tay mình. Có thể tuần sau trận kia, chiết đại đối phương Mân Giang. Vận mệnh kỳ thực liền nắm giữ ở Mân Giang trên tay. Nếu như bọn họ không muốn phát thanh truyền thông ra biên. Thua 2 chàng, hoặc là thua 1 hồi cũng đủ rồi. Mân Giang nếu như bại bởi chiết đại 1 bả, dù cho phát thanh truyền thông kế tiếp toàn thắng thắng chiết đại, cũng liền 13 phân cùng chiết đại cùng phân. Căn cứ quy tắc, kế tiếp đầu tiên tương đối hai đội cùng hạng nhất chiến tích. Phát thanh truyền thông là 2 vác, chiết đại là 1 thắng 1 vác. Sẽ phán định chiết đại so với phát thanh truyền thông cường. Từ chiết đại ra biên, cho nên phát thanh truyền thông bây giờ muốn ra biên, chỉ có trông cậy vào Mân Giang 2 đem toàn thắng chiết đại mới có cơ hội rồi. Hạ Tân tuyệt không thích loại số mạng này nắm giữ ở trên tay người khác cảm giác. Đối mặt với vườn trường hồ, đang lúc trầm tư, con mắt bỗng nhiên bị một đôi tay nhỏ dịu dàng che lại. Hạ Tân phản ứng đầu tiên là Thư Nguyệt Vũ. Bất quá đối phương đã không đánh đã khai rồi. Thanh thúy thanh âm vui sướng vang lên. Thấp tử, đoán một chút ta là ai? Cái này, ta hoàn toàn không đoán ra được a. Người ẩn núp thật tốt quá. Hạ Tân quay đầu, phát hiện Trúc Hiểu Huyên người mặc khinh bạc mang theo đường viền hoa áo sơ mi trắng. Thật mỏng xiêm y sấn thác nàng phát dục tốt đẹp chính là trước ngực. Càng phát kiên quyết, yêu kề tục tiểu eo nhỏ dưới, là một kiện lộ ra vận động hơi thở bạch sắc váy ngắn. Váy ngắn rất ngắn, Trúc Hiểu Huyên rất ít mặc ngắn như vậy váy. Đem một đôi trắng nõn sang bóng dài mảnh hai chân hoàn toàn triển khai lộ ra. Tương đối đáng chú ý, một đôi mắt to sáng ngời trong, hiện lên thanh xuân kiện khang sinh khí, sáng trông suốt nhìn Hạ Tân, nghĩ gì thế, xuất thần như vậy, không có việc gì, Hạ Tân cười cười, nhưng lại ngươi, hiện tại nhưng là thời gian đi học, ngươi cư nhiên trốn học, Trúc Hiểu Huyên dí dỏm le cái lưỡi nhỏ một cái, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. có tư cách nào nói ta? Ta trốn học lại không muốn chặt. Ngươi trốn học không sợ ngươi ca đánh ngươi à? Hắn chỉ có không biết đâu. Trúc Hiểu Huyên suy nghĩ một chút lại lặng lẽ liếc Hạ Tân liếc mắt. Bổ sung câu, ngoặc kép chấm chấm, nếu như ngươi không phải mật báo lời nói. Hạ Tân bị chọc phát cười. Vậy thì phải nhìn ngươi lấy cái gì tới hối lộ ta. Trúc Hiểu Huyên dũng cảm tiến lên đón Hạ Tân ánh mắt. Mấp máy béo mập môi. Hừ hừ, vậy ngươi muốn ta bắt cái gì hối lộ ngươi? Chỉ cần ngươi dám nói, ta liền dám cho. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cười khan, không có trả lời. Thấp tử, ngươi đã không muốn, ta đây sẽ phải. Ngươi nói tốt thưởng cho còn không có thực hiện đâu. Ngạch, chân ngươi xong chưa? Nghe ngươi ca nói rất nghiêm trọng đâu. Được rồi, Trúc Hiểu Huyên gật đầu như giã tỏi. Ngươi ca ngày hôm qua còn nói ngươi đau không thể bước đi đâu. Thật rồi, Trúc Hiểu Huyên hai tay trên mặt đất chống một cái. Chứng minh nói rằng, mặc kệ lộn về phía trước, lộn ngược ra sau, đều hoàn toàn không có vấn đề a hát. Nói, đã nhẹ nhàng là một cái lộn ngược ra sau, chỉ là lật tới phân nửa, trắng như tuyết tiểu váy ngắn, liền bị sức hút của trái đất ảnh hưởng, hoàn toàn xuống phía dưới rơi xuống, cũng để cho Hạ Tân thấy rõ ràng bên trong cái kia chặt chẽ bao vây lấy tiểu thí thí màu hồng vải. Nhỏ đoán, Hạ Tân bỗng chốc bị kinh động, ngu ngốc, ngươi làm gì thế a? Hạ Tân một cái luống cuống, hoảng hoảng trương trương vươn một tay, vén lên Trúc Hiểu Huyên váy, đắp lên bên trong quang cảnh, chọc cho Trúc Hiểu Huyên một tiếng thét chói tai. A, thấp tử, ngươi sắc lang a, nhân cơ hội sờ cái mông người ta. Sau đó, hai người nhất tề ngã xuống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.